Chương 225, rèn luyện. Chương 225, rèn luyện. Lần này rèn luyện Lục Vũ không chỉ là triệu tập Bắc Thần Tông tư chất không tệ Tần Triều Dương, liền lúc trước Lục Vũ tại Bắc Nguyên nhận thức Lục gia phân nhánh thiếu chủ cũng ở triệu tập các loại, mặt khác còn có luyện đan sư Cổ Huyền ba vị hảo hữu, Tử Yên, Bạch Văn Bân, Trác Thanh Phong ba người này tuy cũng chỉ là tán tu, nhưng chiến lực đồng dạng không sai. Về phần Lục gia bên trong không cần Lục Vũ mở miệng, Lục Duy Quân liền đem Lục gia vị kia diên thọ kéo dài thành công dài lão Lục An Thiên Hòa một vị khác bế tử quan xuất quan Lục Thiện Thành đưa cho hắn, quyền làm hộ vệ nếu là ra ngoài rèn luyện, Lục Vũ vốn cũng không muốn mang bao nhiêu người, bất quá lo trước khỏi họa, những người này mang đến về sau một ít vụn vặt việc vặt vãnh cũng có thể giao cho bọn họ tiến hành, cũng là có tệ có lợi. Mà khó khăn nhất phá được gia tộc đã ngoài ý liệu đồng ý thỉnh cầu của mình, như vậy Thiên Tôn Điện thái độ liền không phải trọng yếu như vậy. Đương nhiên không trọng yếu không có nghĩa là liền không để ý tới, Lục Vũ hay là tự mình đi một chuyến Thiên Tôn Điện, đem tính toán của mình giải thích một chút. Tuy Vô Cực lão tổ đối với Lục Vũ quyết định cũng không phải rất tình nguyện, thế nhưng là Lục Vũ lý do cũng rất đầy đủ, cũng không thể vì cho các ngươi luyện đan, sẽ trở ngại chính mình con đường á tại tu chân giới, ảnh hưởng người khác con đường vậy thì cùng thế tục gián đoạn cả người cả của đường một cái tính chất, luận thù hận không thua giết người cha mẹ. Cho nên mặc dù Vô Cực lão tổ cũng tìm không được lý do gì ngăn cản cùng cự tuyệt ma vực, vạn ma sơn, thiên ma đại điện lần đi trợ giúp. Tất cả thế giới chinh chiến, cần phải đem hết toàn lực, chém tận giết tuyệt lành lạnh chi âm tại trong đại điện vang lên. Tuân mệnh sau một lát, từ thiên ma đại điện bên trong đi ra hơn 10 vị thanh niên nam nữ, từng cái khí chất bất phàm, dung mạo xuất chúng, tu vi lại càng là kinh người đều tại động huyền cảnh phía trên, trong đó có mấy vị nhìn khí tức đã ở vào động huyền cảnh viên mãn trạng thái. Tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá đến hóa thần cảnh các vị, lần đi chinh chiến, chính là vì ta ma vực tranh được sinh tồn phát triển không gian, không bằng chúng ta nhiều lần, so nhìn, chúng ta ai trợ giúp thế. Giới trước hết nhất bị phá được, dùng cái này tới quyết xuất chúng ta bên trong thủ lĩnh như thế nào ra mười mấy người, một vị nhìn qua bất quá mà là ra mặt tuổi trẻ anh Tuấn Nam tử mục quang nhìn xa phía chân trời, gác tay thản nhiên nói. Mười mấy người đều là ma vực bên trong kiệt xuất nhất tinh anh. Đều là tất cả nhà các phái tiêu phí vô số tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng ra, cái nào không phải là hạng người tâm cao khí ngạo, vừa rồi tại Thiên Ma Đại Điện, đối mặt ma vực Tam Đại Thánh Tôn phân thân hình chiếu, tự nhiên là vui lòng phục tùng, thế nhưng nếu nói là đối diện với mấy cái này thân phận địa vị tương đương cùng thế hệ tu sĩ, vậy có một cái chịu đơn giản như mềm lăng thiên giác, nghe nói ngươi muốn đi chính là một cái liền đại lục cũng không tính địa phương nhỏ bé, nếu thật nếu so với, chúng ta những người này đi đều là đại địa phương. Nếu bản về và độ khó, chật trược, thật sự là khó mà nói. A Lăng Thiên Giác sau lưng một vị đồng dạng tuổi trẻ áo bào xanh tu sĩ nhẹ vừa cười vừa nói. Hà Ninh Xích Huyết, ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Cái này dạng như thế nào? Chúng ta đánh cuộc, chúng ta thay cho nhiệm vụ, ngươi đi ta kia cái thiên đô, ta đi ngươi chỗ đó minh hoa thế giới, như thế nào? Ninh Xích Huyết nghe vậy chẳng những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường hứ một tiếng nói. Lăng Thiên Giác, tất cả mọi người là người biết chuyện. Hà tất trêu đùa những cái này tâm cơ, trước đây lựa chọn từng người mục tiêu thời điểm, tất cả mọi người là làm chuẩn bị, hiện tại đột nhiên cải biến, chẳng lẽ Lăng huynh còn có cái gì cái khác mưu đồ hay sao? Hắn vừa nói như vậy, lập tức hấp dẫn cái khác mười mấy người chú ý. Lăng Thiên Giác tuy tu vi không phải là mọi người bên trong tối cao, thế nhưng bởi vì nó chính là Tam Đại Thánh Tôn bên trong huyết ảnh Thánh Tôn hậu đại trong huyết mạch xuất sắc nhất đệ tử, bởi vậy vô luận công pháp tu luyện, vẫn phải là đến tài nguyên. Thậm chí thân phận địa vị đều so với những người khác hơi cao một chút. Bởi vậy mọi cử động bị mọi người chú ý, lúc này nghe được lời này, cũng không khỏi được âm thầm suy tư. Mặc dù mọi người đều là ma vực tu sĩ, tuy ma vực hiện tại đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ, tại giúp nhau hợp tác đồng thời đồng dạng cũng cạnh tranh kịch liệt, nếu là Lăng Thiên Giác sử cái gì thủ đoạn, khiến cho nhà mình lợi ích bị hao tổn, ảnh hưởng đến tương lai tu luyện cùng phát triển, đó cũng là bọn họ chỗ không thể dễ dàng tha thứ được. Lăng Thiên Giác sắc mặt liền biến đổi. Hừ. Lạnh một tiếng, mục quang rét lạnh nhìn Ninh Xích Huyết liếc một cái, cười lạnh nói, đối phó ngươi Ninh Xích Huyết còn không cờ ơn ở bổn công tử sử dụng thủ đoạn gì. Nói xong mục quang nhìn lướt qua những người khác, lần nữa cười lạnh một tiếng, thân ảnh ngừng lại, hóa thành một chút huyết quang biến mất. Hừ, Lăng Thiên Giác quá cuồng vọng, nơi này không người nào không phải thiên chi tiêu tử, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn làm thủ lĩnh của mọi người, cho là có một vị thánh tôn lão tổ tông cũng đã rất giỏi, thực cho là mình là chân mệnh thiên tử. Ninh Xích Huyết hơi híp mắt cười lạnh nói. Bên cạnh một vị vẻ mặt băng lãnh thiếu niên đột nhiên khai mở âm thanh nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn cái gì quy thiên tàng ngươi là ai, cũng dám xem thường ta. Ninh Xích Huyết mặt cơ hồ là trong chớp mắt liền phát triển trở thành hồng sắc, mục quang dữ tợn, một đạo huyết sắc đao quang trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh thân, hiển nhiên là giận dữ phía dưới muốn động thủ. Đông nhiên một đạo thương bạch sắc quang mang tại giữa hai người dâng lên, một cái nhu huyển thanh xinh đẹp thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Tại Thiên Ma Đại Điện lúc trước, nghiêm cấm động thủ, hai vị chẳng lẽ muốn nhận thức một chút ma cắn hình phạt đó không liên quan chuyện ta? Mặt lạnh thiếu niên nhàn nhạt nhìn Ninh Xích Huyết liếc một cái, hơi hơi lui lại một bước. Ninh Xích Huyết nghe vậy cũng là sắc mặt liền biến, phất tay liền đem pháp bảo của mình thu vào, đồng thời nhìn về phía người lên tiếng. Yến Tuyết Y Y, đây là một cái tựa như thánh khiết tiên tử đồng dạng cô gái tuyệt sắc, thế nhưng Ninh Xích Huyết lại biết rõ, với tư cách là ma vực ba đại tông môn Thiên Ma Tông thánh nữ, vị này xinh đẹp thiên tiên, âm thanh như âm thanh thiên nhiên nữ tử là một cái bao nhiêu ngoan độc cùng xảo trá người, không biết có bao nhiêu hâm mộ người đều vô thanh vô tức đang lúc biến mất, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng không ai sẽ cảm thấy những người này còn sống. Ninh Xích Huyết không giống cùng Yến Tuyết Y Y nhắc lên cái gì quan hệ, nữ nhân này chẳng những tu vi cùng lòng dạ làm cho người ta kiêng kỵ, hơn nữa chính là chân chính hồng nhan họa thủy, hắn cũng không giống như công lao sự nghiệp chưa tha nhờ liền mạc danh kỳ diệu nhiều ra vô số địch nhân, bởi vậy hư lạnh một tiếng, cũng quay người phi độn mà đi. Yến Tuyết Y Y đối với Ninh Xích Huyết phản ứng không có bất kỳ bất mãn, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt nụ cười, không ai biết nàng vừa rồi vì cái gì đột nhiên ngăn cản mọi người. Lẽ ra, bất luận là Ninh Xích Huyết hay là mặt lạnh thiếu niên Quy Thiên Tàng đều là của nàng đối thủ cạnh tranh, vô luận bọn họ chịu cái gì trừng phạt, đối với nàng đều có lợi không có hại, nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền làm như vậy. Quy Thiên Tàng nhìn thật sâu liếc một cái Yến Tuyết Y Y, đồng dạng quay người rời đi. Sau một lát, mọi người cũng đều nhao nhao rời đi, tất cả mọi người không có nghiên cứu sâu việc này ý tứ, việc không liên quan đến mình, không cần phải đúc kết ở trong đó. Tuyết Y Y, ngươi là lo lắng Ninh Xích Huyết chịu trừng phạt, tương lai đối phó Lăng Thiên Giác không nắm chắc, ga rời xa Vạn Ma Sơn trên dưới 100 trong. Yến Tuyết Y sau lưng bỗng nhiên đuổi theo một người, trong thanh âm mang theo một cỗ nhu hòa lười biếng ý vị, nghe xong liền phảng phất có thể câu dẫn ra người nguyên thủy nhất tựa nở dê tựa nở dê. Lý Vân Thường tự cho là thông minh rất dễ dàng chết, đừng đến phiền ta. Yến Tuyết Y không che giấu chút nào nàng đối với Lý Vân Thường chán ghét, thanh âm băng lãnh nói một câu, độn quang mãnh liệt biến đổi, trong chớp mắt biến mất hử. Ngươi cho rằng ra trang ra một bộ thánh khiết bộ dáng liền thực lúc tự mình thánh nữ sao? Sớm muộn gì còn không phải cũng bị người trở thành đồ chơi bổn cô nương, nhìn ngươi tương lai chết như thế nào. Lý Vân Thường cười lạnh một tiếng, quay đầu hướng một phương hướng khác bay đi. Thiên Đô Tây Bắc hiện nay bởi vì cùng ma vực tranh đấu càng kịch liệt, Thiên Tôn Điện bởi vậy đem phương viễn vạn dặm phân chia thành 5 cái khu vực, cũng tại từng cùng ma vực thế lực tiếp giáp địa phương một lần nữa đã thành lập một tòa thành trì mới. Mà vừa bắt đầu huyền trọng thành thì trở thành chống cự ma vực xâm lấn thiên đô tu sĩ tổng bộ, phụ trách chế định kế hoạch, phát ra mệnh lệnh, điều khiển tu sĩ. Bởi vậy, phàm là mới tới người, muốn tham dự đến cùng ma vực tu sĩ trong chiến đấu, thu hoạch công hơn tu sĩ, tất nhiên hội tới trước huyền trọng thành đưa tin, chờ đợi do Thiên Tôn Điện làm đội trưởng, liên hợp thất đại thế gia ba đại tông môn nhóm thế lực cấu thành nguyên nguyên lão lao hội không xứng nhiệm vụ. Đương nhiên, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, sắp xếp của bọn hắn sớm có trước phân phối nguyên tắc. Căn bản cũng không cần phải kinh động những đại cao thủ này nhóm, thế nhưng hôm nay một mảnh tin tức truyền đến, với tư cách là nơi đây trên danh nghĩa địa vị tối cao Lý Đạo Nhất cũng không khỏi có chút nhức đầu. Lý Đạo Nhất với tư cách là Thiên Tôn Điện ngoại trừ bên ngoài vô cực lao tổ quyền lợi tối cao Thiên Tôn Điện điện chủ, đối với trước mắt thiên đô tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, tuy trong thời gian ngắn vô pháp đem ma vực tu sĩ đánh bại, thế nhưng thủ được hiện hữu địa vực còn không có vấn đề. Trong chuyện này chẳng những có thiên đô các tu sĩ quên cả sống chết công lao, đồng dạng cũng cùng đan linh điện vô hạn cao cấp linh đan có trực tiếp quan hệ. Thế nhưng hiện tại, nhìn trong tay ngọc giản, Lý Đạo Nhất cũng không biết nhà mình lao tổ rốt cuộc là như thế nào cái ý nghĩ, làm sao có thể đồng ý để cho vị này xuất ra mạo hiểm. Nếu đổi lại là hắn, vậy đơn giản đều hận không thể đem dấu cực kỳ chặt chẽ được nghĩ. Chuyện này cũng không phải là tự mình một người liền có thể quyết định, bằng không xảy ra vấn đề, mặc dù hắn là Thiên Tôn Điện điện chủ cũng gánh chịu không nổi trách nhiệm này. Bởi vậy Linh Quyết sờ một cái, phất tay phát ra vài đạo linh quang, lóe lên mà đi. Chỉ chốc lát, liền có 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh phía trên. Lý Đạo Hữu, không biết chuyện gì đối với chiêu còn có chuyện gì là Lý Đạo Hữu không làm chủ được sao? Nếu là không quá nhiều sự tình, liền toàn bộ bằng Lý Đạo Hữu trưởng khống la đửa cờ lao phu tu luyện một môn bí pháp, đang muốn bế quan, Lý Đạo Hữu có chuyện gì cũng sắp nói đi. Lý Đạo Nhất bị phản ứng của mọi người làm cho dở khóc dở cười. Thật vất vả đợi những người này đều an tĩnh lại, rồi mới lên tiếng, được rồi, các vị đạo hữu, nếu không phải sự việc liên quan trọng đại, lão phu sao dám quấy rầy chư vị đạo hữu thanh tu, chỉ là bản điện lao tổ vừa mới truyền đến tin tức, Lục gia thiếu chủ sắp sửa đến đây rèn luyện, để ta cẩn thận an bài, cho nên ta lúc này mới thông báo các vị, muốn cùng mọi người thương lượng một chút cái gì. Phá Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão sắc mặt trì trệ, một bộ không có nghe rõ bộ dáng. Cái nào Lục gia thiếu chủ có kia không có phản ứng kịp một mục hỏi một câu, sau đó sắc mặt lại là biến đổi, mục quang ngưng tụ, khó có thể tin ngự khí tục nhanh chóng nói, Lục gia thiếu chủ Lục gia điên rồi sao? Mấy người khác lúc này cũng đều bị tin tức về Lý Đạo Nhất rung động không nhẹ. Lục gia thiếu chủ, đó là Thiên Đô chỉ vẹn vẹn có tam phẩm luyện đan sư a. Hiện nay bọn họ những người này tu luyện dùng cho chiến đấu linh đan tuyệt đại đa số đều là từ vị Lục gia này thiếu chủ chi thủ, nếu là Lục gia thiếu chủ tới nơi này rèn luyện, như vậy bọn họ linh đan do ai tới thời điểm chiến đấu, hiện tại trong tay cứu mạng linh đan dùng hay là không dùng đụng phải cương địch, liều hay là không liều.